của anh lên đường 2 ngày thì tới Tư Dung. Giữa lúc Tư Dung bị bọn Thác Đát đánh nghiêng ngã, không thấy Toa Đô ở mặt trận này, tên Diệt Hắc Mê Thất chỉ huy công hãm Tư Dung. Y xuất thân là vạn phu trưởng kỵ binh nên rất giỏi công kiên. Trong bốn trại của Tư Dung, y phá vỡ tràn ngập ba trại phụ, phí chiêm tổn thật khá nhiều, y cũng bị tổn thất đậm. Y định bỏ Tư Dung, nhưng Toa Đô rút đạo quân của Tả Thừa Lưu Thâm đang công hãm Bắc Đèo Trưởng về tăng viện. Đạo quân của ta gặp đạo này trên đường đi, giao chiến một trận, cả hai bên đều tổn thất. Ngọc Hoa đến trại Lưu Thâm thuyết phục y quay về với Tống, cùng anh em họ Triệu rời chiêm sang Trường Sa xuất lĩnh hào kiệt phục hưng Tống thất. Lưu Thâm đồng ý, y đem bản bộ quân mã cùng ta đi Tư Dung bao vây Diệt Hắc Mê Thất. Đạo quân Diệt Hắc Mê Thất phân nửa là quân Hán gốc ở Hiệu Động Đình, theo Lưu Thâm. Còn bọn gốc Mông Cổ cố gắng chống trả, bị giết sạch sau 2 giờ giao tranh. Diệt Hắc Mê Thất đấu với ta, y dùng đao, ta dùng mê linh kiếm, không thắng y. Cuối cùng y bị Bạch Viên đập chết tại trận. Ta đang trên đường trợ chiến Vũ Long Nhị, Triệu Trung, Triệu Hòa. Sang ngày thứ tư thì có thư của Vũ Long Nhị. Khải Hoài Nhân Vương: Không sai đại thần, chúng tôi đến tiếp viện Thần Châu thì tướng Nguyên ở đây không phải là Mạnh Khánh Nguyên, mà là Tôn Thắng Phu. Y đã chiếm được 5 trang ấp, cướp được khá nhiều lương thảo. Liên quân Việt Chiêm bị thiệt hại nặng. Chúng tôi cùng y dàn quân, thì y nhận thấy trong quân của tôi có vệ Lục Tú Phu kéo cờ Tống. Quân của y toàn là quân của Hiệu Tương Giang cũ. Họ nhận ra binh tướng Hiệu Lục Tú Phu cũng là người vùng Tương Giang. Họ không chịu giao chiến. Tôn Thắng Phu nhận biết Triệu Trung, Triệu Hòa, hai bên thảo luận một giờ, y quyết định bỏ cờ Nguyên, kéo cờ Tống. Chúng tôi toàn thắng, ta tiến quân về Đèo Trưởng, giúp quân đoàn 3 đánh quân tiếp viện Lưu Quân Khánh, báo để vương gia biết. Buổi chiều hôm đó, có thư của đề đốc Võ Văn Sáu báo: Kính Khải Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu: Không sai đại thần, Ô Mã Nhi đem Chu Sư với đại quân rời đảo Quỳnh Châu. Khi y tiến vào lãnh hải Việt, thần cho 20 khoái Chu dàn ra khiêu chiến. Giao tranh trong nửa giờ, thần ra lệnh rút lui. Đại quân Ô Mã Nhi đuổi theo, thì lọt vào vùng bão, sóng lớn. Suốt một ngày, một đêm Chu Sư Nguyên bị bão vật chìm gần hết. Đúng lúc mây quang, bão tạnh, thần sai đại lực lượng hạm đội Bạch Đằng vây đánh. Ô Mã Nhi thoát thân trên một chiến thuyền, trốn về Quỳnh Châu. Thế là đại quân tiếp viện bị phá vỡ. Thần gian hạm đội Bạch Đằng dọc bờ biển Chiêm, Việt và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tuần phòng, theo lệnh Hưng Nhượng Vương. Hoài Nhân Vương sai chuyển thư đó về Thăng Long, rồi tiếp tục lên đường. Hôm sau quân đang đi, thình lình tiền quân ùn lại, một kỵ mã tiên phong phi ngựa báo: Khải công chúa, phía trước đang có cuộc giao tranh giữa quân mình với quân Thác Đát. Quân mình yếu thế đang lùi dần về phía ta, còn Thác Đát thì hung hăng vô cùng. Nàng tiên quan sát rồi nói: Quân ta là dân quân, gồm cả đàn bà. Quốc kiện ra lệnh cho vệ chiêm dàn ra bãi đất bên trái kéo cờ chiêm, vệ Việt dàn ra bãi đất bên phải kéo cờ Việt, vệ ngưu binh dàn ra ở giữa với vệ tường hưng kéo cờ Tống. Quốc kiện đứng lên trên lưng ngựa, tay cầm 5 lá cờ ngũ sắc, vương phất cờ đỏ 3 cái, trống trận thúc ầm ầm, chiêng vang vang. Tất cả trống cùng đánh 3 tiếng, tiếp theo tất cả chiêng cùng dánh 3 tiếng. Hai vệ quân cùng hô lớn bằng tiếng Mông Cổ, tiếng Hán: Giết Thác Đát! Giết! Lại 3 tiếng trống, 3 tiếng chiêng quân lại hô: Giết Thác Đát! Giết! 100 con trâu cùng trống lên. Đội dân quân mang cờ chiêm thấy phía trước có quân nhà, họ lao tới. Quốc kiện phất cờ vàng, trận Tống, ngưu mở ra cho đạo dân quân chạy qua. Vương phất cờ xanh, trận đóng lại. Đạo quân Nguyên phía trước dẫn đầu bởi hơn 100 kỵ mã, phía sau rất đông bộ binh. Thấy phía trước có trận liên quân Việt, Chiêm, Tống bày ra, tướng Nguyên cầm tù và rú lên, kỵ binh, bộ binh đang đuổi theo dân quân ngừng lại bày trận rất mau. Quốc kiện nói với Nang Tiên: Tướng Thác Đát này điều binh giỏi đây, đội quân này tinh nhuệ lắm, anh không muốn ra mặt, Em ra đối trận với chúng đi. Nàng tiên gò ngựa ra trước, nàng hỏi bằng tiếng Hán. Là đạo binh nào, tướng kia tên gì? Ta là đại tướng quân Mạnh Khánh Nguyên, chỉ huy quân Thiên Triều, Bình Rợ Nam Mang Chiêm. Nàng là ai? Triệu Nhất nói sẽ với quốc kiện. Có gì biến đổi thì phải. Đạo quân này phải là đạo của Hóa Châu của Tôn Thắng Phu. Sao bây giờ lại là đạo của Mạnh Khánh Nguyên? Đúng lý ra y đánh Thần Châu, chứ có đâu ở đây, để tôi ra nói chuyện với y. Triệu Nhất phi ngựa lên trước trận, y cầm roi chỉ vào Mạnh Khánh Nguyện. Mạnh tướng quân, từ ngày Trường Sa cách biệt, thấm thoát đã 3 năm. Mạnh tướng quân vẫn mạnh khỏe chứ, suốt 3 năm qua, anh em chúng tôi kiều ngụ sang Đại Việt, nhưng luôn nhắc tới khí tiết, lòng trung với tống triều của tướng quân, không tham cái danh hảo của Thác Đác về hồ động đình câu cá. Mạnh Khánh Nguyên trước đây là tướng chỉ huy đội thị vệ của phủ tổng trấn Trường Sa, thời thân phụ Triệu Nhất là Triệu Phương Kinh, còn làm kinh hồ đại vương. Sau Triệu Phương Kinh cất nhắc y lên làm đô thống chỉ huy một quân đoàn thuộc đạo binh Trường Sa. Khi đạo binh Trường Sa được Vũ Uy Vương gửi tiếp viện cho Lâm An, tướng chỉ huy diệu binh Phản Văn Thiên Tường đầu hàng Nguyên. Khánh Nguyên không làm quan với Nguyên về Trường Sa làm nghề đánh cá, nhưng rồi Nguyên sai sứ tới nửa uy hiếp tinh thần, nửa chiêu dụ. Khánh Nguyên đành theo Nguyên. Nguyên cử theo toa đô đánh chiêm, phải xa quê hương, sang xứ thấp nhiệt. Suốt mấy năm quân sĩ đói khổ, bệnh tật, chết dần, chết mòn, y bi phẫn, nhưng không có chỗ thoát. Khánh Nguyên nghe Triệu Nhất khen khí tiết, lòng trung của mình, thì bẽn lẽn. Tiểu tướng nghe tam vị thế tử, cùng công chúa bỏ Trường Sa sang Đại Việt kiều ngu, kéo cờ Trung Hưng tống triều, không ngờ hôm nay lại gặp thế tử ở đây. Tôi tuân chỉ hoàng đế Đại Việt, đem quân cứu Hóa Châu với công chúa Câu Thi Lị Ha Thân Bài Ma La Nàng Tiên. Tôi đang chiêu mộ anh em cũ, rồi về trung thổ đánh đuổi Thác Đát. Cái sự hôm nay, tướng quân định sao đây? Khánh Nguyên thở dài. Thế tử, tiểu tướng vì nghe lời chiêu dụ mà bán rẻ khí tiết, nên đem quân theo Thác Đát, không ngờ bị đẩy sang xứ thấp nhiệt này. Xin thế tử mở cho con đường đi. Triệu Nhất cười. Còn sao nữa, tướng quân hãy cùng tôi chuẩn bị về Trường Sa, xuất lĩnh hào kiệt đuổi Thác Đát, Trung Hưng tổng thất. Khánh Nguyên quay lại nói với đạo quân của mình. Chư quân đều thuộc hiệu binh Động Đình, cũng như tôi, bị chúa tướng Hàn Nguyên, mà phải theo Nguyên. Kết quả bị đem sang đây cho muỗi đốt, cho lam chứng hành bệnh. Hôm nay tôi gặp lại thế tử, tôi quyết định bỏ Nguyên. Vậy ai bỏ Nguyên, hãy cùng tôi theo Triệu Thế Tử. Chúng ta về quê đánh đuổi Thác Đát. Còn ai muốn ở lại với ta đô tùy thích. Chỉ có một thập phu kỵ binh, gốc là người Mông Cổ cùng lắc đầu không theo. Còn lại họ hô lớn. Chúng ta thà theo Thế Tử về quê đựng cờ Cần Vương, chứ không thể ở đây chết vì lam chướng. Quốc kiện phi ngựa lên nói với thập phu kỵ kinh Mông Cổ, bằng tiếng Mông Cổ. Anh em kỵ binh, anh em là những kỵ mã con cháu Thành Các Tư Hãn. Thế nhưng Hút Thất Liệt bỏ di chúc của Thành Các Tư Hãn, lập Triều Nguyên, bắt Mông Cổ làm thuộc quốc của Trung Nguyên. Vậy tội gì anh em phải hy sinh cho Trung Nguyên? Anh em hãy theo tôi, phò mã Hoài Đô tái lập Mông Cổ. Tôi hứa đưa anh em về Hoa Lâm với đại hãn Hoài Đô. Thập phu kỵ binh bàn với nhau mấy câu, rồi quyết định theo Mạnh Khánh Nguyên. Nàng tiên hỏi Mạnh Khánh Nguyên. Tướng quân, tôi nghe tướng quân cầm quân đánh Thần Châu, sao bây giờ tướng quân lại đánh Hóa Châu? Thưa công chúa, đó là xảo kế của Toa Đô. Y biết tế tác Việt khắp nơi, nên y ban lệnh trước cả tháng, để tế tác báo về phía Việt, đánh lừa quân Chiêm Việt, rồi thình lình đổi kế hoạch, gây bất ngờ cho tướng Chiêm Việt. Viên chỉ huy đạo dân quân Chiêm là một lão nhân quắc thước hành lễ với nàng tiên. Suốt 2 ngày qua đạo quân Thác Đát này bao vây trang ấp của thần. Không biết sao chúng biết trang ấp thần là nơi chứa lương thảo. Chúng đánh suốt ngày hôm qua. Lực lượng trang chỉ có 100 quân, 300 dân quân. Trong khi chúng dông tới 3.000 quân tinh nhuệ, liều chết kiếm lương ăn. Sau 1 ngày chiến đấu, biết không thể chống sang ngày thứ 2. Trong đêm thần âm thầm tải lương xuống thuyền, đem đi nơi khác. Sáng nay chúng tới đánh nữa, trang ấp bị tràn ngập. Thần ra lệnh rút quân, thì bị chúng đuổi theo. Cũng may Gáp công chúa cứu viện, nàng tiên ban chỉ. Thôi trưởng lão dẫn quân về trang thôi, có mấy tiếng lộp bộp. Hòa Nhân Vương nhìn lại, năm quân nguyên ngã xuống. Viên đội trưởng cáo với Khánh Nguyên. Mấy người này từ qua đến giờ phải nhịn đói, nên họ xỉu. Viên chỉ huy dân quân chim nói với người của mình. Anh chị em hãy đem lương khô của ta cứu những người này, còn chúng ta trở về ấp nấu cơm ăn. Đám quân Việt, chim cùng lấy lương khô ra cứu đạo binh nguyên chết đói. Hòa Nhân Vương cho đám hàng quân cùng bản bộ quân mã hạ trại ngay trên hai khu đất trống. Không đầy một giờ, dân quân chim trở lại. Họ mang nào xôi, nào gà, nào lợn, nào dê, nào trâu tới thiết đãi liên quân Việt, chim. Nàng tiên ra lệnh cho cả hàng quân cùng hưởng. Có chim ưng mang thư tới. Thư của Yết Kiêu. Khải Hòa Nhân Vương. Khâm sai đại thần. Có biến chuyển lớn. Chủ lực của Nguyên cũng như viện quân đánh chim bị đánh tan. Chúng chỉ còn một số ít bệnh tật, đói khát. Chim có thể bao vây, kiềm chế chúng. Việc viện chim chấm dứt. Triều đình ban chỉ rút hiệu binh Thiệu Hưng về. Trao Thanh Trì, Đồn Ải cho quân chim. Vậy vương gia rút quân về Nam giới, chờ chỉ dụ của triều đình. Nàng tiên nhìn Hoài Nhân, bệnh rịn. Lệnh chỉ gọi anh về, chứ không bắt buộc phải về ngay. Hiện còn hai đoàn quân, một là của Toa Đô, hai là của Lưu Quân Khánh. Cần đánh tan hai đoàn này trước khi quân Việt rút về. Hai đạo này đóng tại Bắc và Nam đều trưởng. Vậy chúng ta phải hợp với cánh của Quốc Toản và cánh của Vũ Long Nhị, rồi kéo về đèo trưởng. Quốc Kiện viết thư sai chim ưng mang đi, hẹn hai cánh kia cùng hội nhau ở phía bắc đèo trưởng. Lúc đi cánh quân của Hoài Nhân Vương chỉ có bốn vệ, một vệ của Hiệu Thiệu Hưng, một vệ của chim, một vệ Ngưu Binh và vệ Tường Hưng. Bây giờ thêm 3.000 quân của Mạnh Khánh Nguyên, lực lượng trở thành hùng hậu. Đoàn quân của Mạnh Khánh Nguyên bị tuyệt lương thực, trong suốt 5 ngày chỉ được ăn có một bữa. Biết thế, Hòa Nhân Vương xin công chúa Nàng Tiên cung cấp lương thực rất hậu cho họ. Nào bò, nào heo, nào gà vịt, tôm cá. Nên chỉ 3 ngày họ đã phục hồi sức lực. Họ hết sức cảm tạ Triệu Nhất. Hôm sau đoàn người đến Thần Châu. Đây là vùng đồng bằng dân cư đông đúc, khí hậu ôn hòa. Nàng Tiên đề nghị đóng quân bên bờ sông. Các chức sắc trang ấp kéo đến ý kiến Nàng Tiên. Họ cho biết. Phía trước. Khoảng một ngày đi bộ là tới đèo trưởng. Trên đèo có một vệ quân quân Việt, một vệ quân chim. Phía bắc đèo thì Toa Đô bao vây, phía nam đèo thì Lưu Quân Khánh tấn công. Quân phòng thủ tuy chiếm ưu thế về địa hình, nhưng quân ít. Còn bọn Thác Đát thì thiện chiến, nhưng lương thực không đủ. Vì vậy chúng leo dốc không nổi. Hiện giờ quân trú phòng Việt chim đã mệt mỏi lắm rồi. Xin điện hạ định liệu. Mạnh Khánh Nguyên góp ý. Chúng ta đang đối mặt với Toa Đô. Y là một tướng có tài dùng binh bậc nhất của triều đình Thác Đát. Võ công y cao thâm không biết đâu mà lường. Theo ý tiểu tướng nghĩ, mình cần dùng mưu làm cho giặc mệt mỏi, tan rã, rồi cô lập y hơn là trực diện giao chiến. Về liên quân Việt chim, tiểu tướng đề nghị công chúa báo cho họ biết rằng họ đã có viện binh, để họ yên tâm. Nàng tiên nói. Trong hai đạo binh nguyên thì đạo của Toa Đô nguy hiểm nhất, vì binh lính hầu hết là người Mông Cổ, còn lại là bọn vong mạng, bọn tử tù được ân xá, để sang đây ăn cướp. Chúng sống ở chim hơn 3 năm, chịu khổ, chịu đói, quen khí hậu, đánh rất khó. Nghĩ được một kế, Hòa Nhân Vương hỏi các chức sắc dân chúng. Tôi nghe voi chiến hay bị táo bón, mà trong mỗi trang, mỗi xã đều nuôi voi. Các vị có thuốc trị rất thần hiệu, vậy các vị có thể chế cho tôi thật nhiều thuốc này không? Các trang trưởng thưa, Khải Vương gia, vì chứa thuốc chữa táo bón voi thì nhiều lắm, ông cho tôi xin một gói nhỏ. Một quản tượng đem đến gói thuốc. Thưa Vương gia, đây là một liều, dù con voi lớn đến dâu, uống gói thuốc này cũng đi té re ngay. Hòa Nhân mở gói thuốc ra, đem lên mũi ngửi. A thuốc có mùi giống như mùi cám, Vương nếm thử. Hơi mặn mặn, Vương mời Nan Tiên, Triệu Nhất, Mạnh Khánh Nguyên vào phòng kính, rồi nói. Tôi dùng kế của Mạnh tướng quân. Nan Tiên hỏi. Dìa là. Trước hết ta dàn quân, thúc trống, làm như sẽ đánh vào trại Nguyên. Thấy lực lượng ta đông gấp bội, chúng phải hết sức dàn trận phòng ngự. Mặt khác ta sẽ làm cho bọn lính dũng mãnh, thiện chiến gốc Mông Cổ của ta đô mất hết sức lực trong một vài ngày. Cuối cùng ta làm như vô tình để chúng bỏ chạy ra bờ biển cướp chiến thuyền. Khi thuyền chúng ra khơi, ta dùng thủy quân diệt chúng. Vậy xin công chúa làm như vậy, như vậy. Nàng tiên mừng lắm ra lệnh cho bốn trang trưởng. Hái thật nhiều lá dứa, giả nhỏ, lấy nước, đem nước đó pha với thuốc trị táo bón voi, rồi trộn vào 20 bao gạo ngon, phơi khô. Tất cả đem vào trang gần chỗ đóng quân của bọn Thác Đát, cho người đến trại chúng mời chúng mua gạo, phải nài nỉ với giá cao, để chúng không nghi ngờ. Mùi lá dứa sẽ át mùi vị thuốc đi, chúng đem gạo đó cho quân ăn. Chỉ trong nửa ngày quân Thác Đát bị té re hết, đợi hơn ngày, bị té re, chúng mệt rã rời, thì báo cho chúng tôi biết. Trưa hôm sau, thì có tin báo bộ chỉ huy của Ý Kiêu, của đề đốc Võ Văn Sáu, đạo quân của Hoàng Trang Liên, Quốc Toản, đạo quân của Vũ Long Nhị, Triệu Trung, Triệu Hòa tới. Ý Kiêu mời chư tướng vào họp, nghe lệnh. Các tướng hội họp đầy đủ. Hồi Ý Kiêu trấn Trường Sa với Vũ Uy Vương, hầu từng giao du với các tướng tống của hai hiệu Động Đình, Tương Giang, Mạnh Khánh Nguyên, Tôn Thắng Phu, Lưu Thâm. Sau họ bỏ Tống Hàn Nguyên, bây giờ họ bỏ Nguyên về với Trung Nguyên, gặp lại nhau, cùng ôn lại chuyện cũ. Biết bao thương cảm, biết bao đau đớn. Mạnh Khánh Nguyên nói, chúng tôi lầm lỡ, xiết bao đau đớn. Triệu Nhất nói, Khổng Tử dạy, hữu quá tắc cãi. Chư tướng biết quay đầu nhìn lại đất nước của Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang là quý lắm rồi vậy. Tuy Hoài Nhân Vương là không sai đại thần, nhưng Yết Kêu là nguyên soái mặt trận, nên Vương vẫn nhũng nhặn tuân lệnh vị tướng đầy trí dũng này. Vương tường trình những gì mình đã làm. Yết Kêu duyệt tình hình tất cả ba đạo quân. Hai đạo không giao chiến, không tổn một mũi tên, không đổ một giọt máu. Di đạo của Hoàng Trang Liên, Trần Quốc Toản giữ hai trận đánh, giao tranh khốc liệt, có tổn thất. Hầu nói, trước khi tôi về đây, thì Hoài Nhân Vương với công chúa Nan Tiên đã thiết kế, bán gạo tẩm thuốc độc cho cánh quân của ta đô đóng ở phía chân đèo trưởng. Bây giờ quân của ta đô bị té re, mệt ngài. Nếu ta đánh thì chúng không còn sức lực, tuy nhiên bọn này rất thiện chiến, lại liều mạng. Chúng ta tìm cách đuổi bọn chúng khỏi đất chim, hơn là chém giết. Vừa lúc đó, Tế Tác chim báo. Toàn bộ binh tướng của ta đô đang bị bệnh. Trong trại không thấy binh tướng đi lại. Hai bách phu trấn ở lưng chừng đèo đã rút về chân đèo. Nan Tiên reo. Đạo quân ta đô đang bị bệnh. Tuy nhiên thuốc chỉ hiệu nghiệm có một ngày. Ta cần tấn công gấp. Yết Kiêu ra lệnh. Đề đốc Võ Văn Sáu điều một số chiến thuyền tịch thu được của Thác Đát, áp vào cửa sông sát phía bắc đèo trưởng. Khi thấy quân ta đô xuất hiện, thì thủy thủ bỏ chạy để chúng chiếm chiến thuyền. Đợi chúng xuống thuyền, rút ra khơi, thì đem đại lực lượng thủy quân đánh trống reo hò, mục đích để chúng rút khỏi vùng biển của mình. Không nên chém giết. Đạo quân của phu nhân Hoàng Trang Liên đánh vào mặt tây trại quân ta đô. Võ công ta đô rất cao. Hoài Văn Hầu đem Bạch Viên theo để trợ chiến. Khi thấy chúng rút chạy thì đánh trống đe dọa, đuổi xa xa, tranh giao chiến. Đạo quân của tướng quân Vũ Long Nhị có hai thế tử Triệu Trung, Triệu Hòa yến trợ, đánh vào mặt nam trại Toa Đô. Khi thấy chúng rút chạy thì chỉ đánh trống reo hò, tránh giao tranh. Đạo quân của Hoài Nhân Vương và công chúa Nan Tiên dàn ra ở phía tây đèo trưởng. Phòng Toa Đô không chạy ra biển, mà đi theo đường thượng đạo rút về nam. Tại hành doanh của Ý Kiêu, hầu cùng bộ tham mưu ngồi chờ tin tức các đạo binh. Khoảng giờ ngọ có tin của Phạm Long Tam chỉ huy quân đoàn 3, trấn trên đỉnh đèo trưởng. Suốt 2 ngày, quân Nguyên tấn công ráo riết, đêm qua chúng rút xuống đồng bằng, không rõ lý do. Lại có tin của 2 đạo binh tấn công trại Toa Đô. Khi chúng tôi tới nơi, thì chúng đang nhổ trại. Chúng không rút về phía bờ biển, mà đánh thục mạng mở đường chạy về phía tây đèo trưởng. Giặc cùng chớ đánh, chúng tôi mở đường cho chúng chạy. Khi chúng chạy qua, chúng tôi đánh vào hậu quân, bắt được nhiều tù binh. Đa phần chúng bị bệnh đi không nổi, xin cho thuốc chữa tiêu chảy. Có tin của Thái tử Bổ Đích. Dải đất đồng bằng khá dài, phía nam đèo trưởng, do một thân vương chim trấn nhậm, thình lình phản nhà vua, theo bọn Nguyên. Vị vương này được Hốt Tất Liệt phong cho làm chim quốc quận vương. Ông ta lập một triều đình phản loạn. Bọn chim gian này hô hào dân chúng, quy phục nguyên triều, để được sống hòa bình, hơn là chiến tranh. Hầu hết quan lại, tràn ấp trong vùng trấn nhậm của ông ta đều theo ông vua phản quốc này. Bọn quan chim gian hợp với Lưu Khánh Nguyên đem quân đánh các tràn ấp. Chúng đi đến đâu, các tràn ấp mở cổng theo chúng. Khi chúng đánh đến Bồng Sa là vùng trấn nhậm của Thái tử, thì bị chặn lại. Thế là một vùng đất trù phú bao la, dân đông lọt vào tay bọn Nguyên. Chúng cướp được rất nhiều lương thực, gia súc. Hiện bọn chim gian cho quân đóng lẫn với quân Nguyên, với dân chúng trong các trang. Chúng lập đồn điền làm kế lâu dài. Lưu Khánh Nguyên không đánh đèo trưởng nữa. Y sai bọn chim gian liên lạc với Toa Đô. Toa Đô men theo đường mòn đèo trưởng rút về phía nam để hội với đạo quân của Lưu Khánh Nguyên. Yết Kiêu vội viết lệnh cho đạo binh của Hoài Nhân Vương, Nàng Tiên. Toa Đô đang đi đường thượng đạo, men theo đèo trưởng rút về nam hợp với Lưu Khánh Nguyên. Chủ lực chúng rất mạnh, tuyệt đối không dàn quân đánh với chúng. Chia quân thành nhiều toán nhỏ phục binh trên sườn núi, đợi cho chúng đi qua, lăn đá đánh vào hậu quân của chúng. Mục đích làm tiêu hao mà thôi. Chiều hôm sau tất cả các đạo quân tề tựu về dưới chân đèo trưởng. Bộ tư lệnh của Yết Kiêu cũng đã tới. Liên quân Chiêm Việt, các vệ quân Tống Lục Tú Phu, Tường Hưng, các đoàn quân Tống mới bỏ Nguyên trở về, đóng thành 10 trại khác nhau. Nhờ tài phủ dụ của Thái tử Bổ Đích, dân chúng sống chết với nhà vua, nên các trang ấp cung cấp lương thực cho liên quân Việt Chiêm dư thừa. Tính chung tổng số tù binh trong ba đạo quân đánh viện binh Ô Mã Nhi khá đông đảo. Số tù binh gốc Mông Cổ bị cầm tù tới gần 3.000 người. Số tù binh gốc Hán hơn 7.000. Đa số tù binh bị bắt do hạm đội Bạch Đằng cầm tù trên biển. Số này khỏe mạnh, không bệnh tật. Một số tù binh bị đạo binh của Hoàng Trang Liên, Trần Quốc Toản bắt trong trận giải vây Tư Dung. Đám này đa số bị thương. Một số khác bị đạo của Hoài Nhân Vương, Nàng Tiên bắt trong trận Toa Đô rút khỏi đèo trưởng. Bọn này nhập chiêm đã hơn 3 năm, đói khổ, thân thể hao mòn. Chúng bị bắt do trúng độc vì ăn phải gạo tẩm thuốc, bị tiêu chảy 3 ngày, người gầy vì mất hết nước. Một số bị sốt rét do muỗi đốt, do mòng cắn. Ba cựu tướng Tống là Mạnh Khánh Nguyên, Lưu Thâm, Tuần Thắng Phu khẩn khoản hành lễ với ba thế tử họ Triệu và công chúa Ngọc Hoa. Thế tử, công chúa, các tù binh người Hán đây đều thuộc hai hiệu binh Tương Giang, Động Đình, họ là thuộc hạ cũ của anh em thần. Vì chúa tướng Hàn Nguyên mà họ bị đưa sang đây chịu đói, chịu chết, lúc ra đi 10 người nay chỉ còn một, xin thế tử, công chúa ân xá cho họ, anh em thần sẽ đem họ về dưới cờ Tống. Phục hồi đất tổ Phục Hy, thần nông, Yết Kiêu hạ lệnh. Trao tất cả tù binh gốc Hán cho ba thế tử, công chúa Tống Phát Lạc, còn tù binh Mông Cổ trao cho công chúa Nàng Tiên, hầu nói với công chúa. Công chúa Diện Hạ, không biết công chúa Điện Hạ sẽ phát lạc ra sao? Tôi sẽ đem chúng về nơi chúng đồn trú, xét tội những tên ác độc, xử tử hình cho dân chúng thỏa lòng. Còn lại trả Đại Việt để Đại Việt trao đổi lấy tù binh cần vương Tống bị Thác Đát bắt. Thân binh báo. Thưa quân hầu, có một toán dân quân chim, do một an phụ sứ chỉ huy, tiếp tế cho quân đồn trú trên đỉnh đèo trưởng. Họ xin lệnh được qua trạm kiểm soát của ta, Yết Kiêu nói với Nàng Tiên. Xin công chúa phát lạc vụ này. Chợt nhớ một chuyện, Nàng Tiên nói sẽ vào tai vương Chân Phương mấy câu. Không ai biết hai người đẹp này nói gì với nhau, chỉ thấy hai người cười rất tươi rồi Nàng Tiên nói. Thưa quân hầu, tôi sẽ lên đỉnh đèo tặng quà an ủi tướng sĩ Việt Chiêm. Xin mời Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu cùng đi. Quân Việt trên đỉnh đèo hầu hết là người Hoa ở Đại Việt. Kính thỉnh công chúa Chân Phương ghé góp ngọc quỷ lão họ. Phái đoàn lên đường. Nàng tiên sai 10 trâu chở thêm heo, gà, vịt, trái cây theo. Vì đèo dốc, phái đoàn không đi ngựa, mà đi bằng voi, với trâu. Liên quân Việt Chiêm trên đèo không đông, trên dưới 3.000 người. Nhờ khí hậu mát mẻ, được nuôi ăn đầy đủ, nên binh tướng đều khỏe mạnh. Họ dàn ra đón Chân Phương và Nàng Tiên. Bộ chỉ huy của họ là một hang đá lớn, cạnh thác nước. Chân Phương, Nàng Tiên truyền làm tiệc khao quân thực lớn. Hai người loan báo cho binh tướng biết, viện quân của Nguyên đã bị phá tan. Trà Đô đang trốn chạy. Đức vua cùng triều đình đã trở về Đồ Bàn An Dân. Dân chúng đang ra sức khôi phục lại thành trì đồng ruộng. Trong bữa tiệc, Nàng Tiên hỏi Phạm Long Tam. Tướng quân, 3 năm qua tướng quân ra sức vì Chiêm, hoàng đế Đại Việt sẽ phong thưởng cho tướng quân. Về phía Chiêm, tôi muốn tặng tướng quân một món quà, không biết tướng quân thích món gì. Xuất thân là ngưu tướng, từng lăn mình vào muôn ngàn mũi tên, hàng vạn đau thương. Nhưng Long Tam ngượng ngùng đưa mắt nhìn đạo sư Mộ Hợp Mễ Si Hi, rồi lắc lắc đầu. Chân Phương mỉm cười hỏi. Long Tam, có phải anh hùng nan quá mỹ nhân quan không? Long Tam gật đầu. Chị hiểu rõ tâm tình của em, không biết chị có giúp em vượt qua cửa ải này không? Nàng Tiên hỏi Long Tam. Tướng quân có thể cho tôi biết chuyện ra sao không? Ở đây có Hoài Nhân Vương là khâm sai đại thần Việt. Tôi là khâm sai của Chiêm. Chúng tôi có thể giúp tướng quân được không? Viên An phụ sứ thuật. Phạm Long Tam là chúa tướng Việt. Quân Việt là Hoa Kiều sinh đẻ trên đất Việt, thuộc hiệu binh Thiệu Hưng, được đào tạo để trở thành những chiến binh thiện chiến. Họ từng tham dự những trận đánh kinh thiên động địa với Mông Cổ trên đất Tống. Chế Mang Huy là chúa tướng phía Chiêm. Quân Chiêm hầu hết gốc từ dân quân. Suốt 3 năm qua họ trấn thủ đèo Trưởng, phối hợp với quân Việt đánh cản không cho quân Nguyên vượt đèo. Họ trở thành những chiến binh kinh nghiệm. Hầu hết họ theo đạo Hồi, sống theo lời dạy đạo đức của Đấng A-la, chép trong kinh Cổ Lăng, Koran. Trong quân có một đạo sư đạo danh Mộ Hợp Mễ Si Hi. Đạo sư gốc là người xứ Hồi Cương sang truyền đạo. Đạo sư có cô con gái tên Fatima, 15 tuổi. Từ hơn 3 năm qua, Fatima theo cha trong mọi tình huống, dù khó khăn, dù nguy hiểm. Bây giờ nàng là cô gái 18 tuổi, đang độ hoa rực nở, nhan sắc tươi như hoa. Phạm Long Tam gốc là một ngưu tướng, khôi ngô, hào hoa phong nhã, được đào tạo rất kỹ về thuật lãnh đạo, đã được phong chức uy viện tướng quân, tước thiện tâm bá. Tuy nhiên bá vẫn phòng không, lẻ bóng. Mỗi lần bá được phép về thăm nhà tại thiên trường, tư thái nhu nhã của bá từng tạo cho bá thành niềm ước mơ được trao thân gửi phận của biết bao nhiêu thiếu nữ, tiểu thư. Nhưng hết viện Tống, đến trấn thủ Trường Sa, nay viện Chiêm, bá gần 40 tuổi, không cho bá có thời giờ cưới vợ. Bây giờ giữa chốn gươm đao tóe lửa, gặp Fatima, một thiếu nữ mắt to, mũi cao, thân hình nảy nở cùng chiến đấu 3 năm qua, đã chiếm trọn thần minh của bá. Lúc đầu hai người chỉ yêu nhau qua những cái liếc mắt, nụ cười, rồi dần dần tiến tới hò hẹn bên thác nước tình tự. Đạo sư Si Hi biết chuyện, ông đem đạo đức của Đấng A-la ra khuyên con gái phải chấm dứt ngay mối tình trái đạo lý. Bằng không ông sẽ xử tội nàng, bị ném đá cho đến chết. Fatima nghe lời cha, nhưng chỉ được 3 ngày, nàng lại trốn cha, tình tự với Long Tam. Đạo sư giận quá, không cho con gái ở trên đèo nữa. Ông bắt nàng xuống trang ấp ở chân đèo sống với dân chúng. Phạm Long Tam cầu cứu với vị an phụ sứ Chiêm. Vị an phụ sứ kinh ngạc hỏi đạo sư. Thưa thầy, tôi thấy em Fatima là cô gái nhu thuận, xinh đẹp, từng vào sinh ra tử với chiến sĩ Chiêm Việt. Còn tướng quân Phạm Long Tam là một đấng anh hùng. Nếu hai người thành vợ chồng, thì là một đôi giai ngẫu, sao thầy lại cấm Fatima? Đạo sư Si Hi trầm tư một lúc rồi cương quyết. An phụ sư ơi, An phụ sứ có biết tướng quân Long Tam đã gần 40 tuổi rồi, mà Fatima mới có 18 tuổi. Nếu thành vợ chồng, sẽ là một đôi đũa lệch, thì sao có hạnh phúc? Và tôi muốn sau trận này, sẽ đem Fatima về đất hồi, chứ không thể để lưu lạc tại chim, tại Việt được. Thế rồi suốt 6 tháng qua, Long Tam với Fatima sống trong xa cách, thương nhớ. Nàng muốn gửi thư cho Long Tam muốn gửi thư cho nàng, mà không được, vì nàng không biết chữ Nôm, chữ Hán, còn Long Tam không biết chữ Hồi. Nàng tiên hỏi đạo sư Sihi, thưa thầy, có phải tất cả mọi người sống trên mặt đất đều là con của Allah không? Đúng vậy, có phải khắp nơi trên mặt đất đều là đất của Allah không? Đúng vậy, như thế tướng quân Long Tam cũng là con của Allah, Đồ Bàn hay Thăng Long cũng là đất của Allah. Sao thầy lại cản em Fatima thành hôn với tướng quân Long Tam? Sao thầy lại coi Thăng Long, Đồ Bàn không giống Hồi Cương? Đạo sư Sihi lúng túng không biết đối đáp ra sao trước lý luận của cô công chúa đẹp như tiên Nga. Đến đó quân báo, có đạo sư Sada Húc Sang, Sadat Hassan và chiêu võ đại tướng quân, chiêu dương hầu cao mang lên đèo thăm quân Việt, chiêm. Hòa Nhân Vương sai người ra đón, lễ nghi thất, vì Sadat Húc Sang là tổng đạo sư, địa vị cao hơn đạo sư Mộ Hợp Mễ Sihi nhiều. Sihi phải cúi đầu hành lễ. Cao Man nói, đệ tử của các đạo sư vùng Thư Mi Liên cùng quân chim đánh phá hậu cứ nguyên tan hoang, khắp miền Nam chim quốc đã sạch bóng thác đát, đức vua và triều đình Hồi Loan thanh bình trở lại. Triều đình Đại Việt quyết định rút hết quân Việt về, trao các căn cứ cho chim, nên chúng tôi đem hai hiệu binh Đại Đẫm, Ngô binh về nước bằng đường thủy. Khi qua cửa Tư Dung thì nhận được lệnh của viện chim hành doanh rằng phía nam đèo trưởng có biến. Tất cả đổ bộ lên, trình diện thiên kình đại tướng quân. Đại tướng quân lệnh cho chúng tôi lên đây cùng các vị chuẩn bị đổ đèo dẹp loạn. Đạo sư Sadat Húc Sang hỏi thăm đạo sư Mộ Hợp Mễ Sihi về tình hình giáo chúng phía nam đèo trưởng, rồi thuật rằng, triều đình Đại Việt coi trọng đạo đức của Allah trong kinh Cổ Lăng, nên chúng tôi được trọng vọng, được tự do giảng đạo. Triều đình tin vào giáo chúng, nên cử tôi vào kinh lược, tổ chức giáo chúng đánh trận Thư Mi Liên. Bốn đạo sư ở Thư Mi Liên được đức vua chiêm phong cho làm Thông Huyền, Chí Thánh, Minh Đạo đại sư, lại phong cho một dải đất làm ấp riêng cho giáo hội. Sư đệ cũng được phong. Tôi có mang sắc chỉ phong cho sư đệ đây. Công chúa Nang Tiên hô mọi người quỳ xuống hướng về nam. Đạo sư Mộ Hợp Mễ cầm một miếng da, trên viết chữ Chằng Chịt đọc bằng tiếng Chàm, Fatima dịch sang tiếng Việt. Đức Ala đã cảm thương dân chim, sai các đạo sư sang Đông Phương rao truyền đạo lý của người. Trong các đạo sư, thì đạo sư Mộ Hợp Mễ Sihi là người thương xót binh lính, không nài nguy hiểm theo quân trấn thủ đèo trưởng, nằm gai, nếm mật giữ đất suốt 3 năm qua. Này Phong, Binh Đạo, Chí Thánh, Thượng Đức Đại Sư, truyền cấp một dải đất phía tây nam đèo trưởng làm lộc thờ kính Allah. Biết Khalida là vợ của Cao Mang, nàng Fatima hỏi thăm về cuộc sống của hai người. Nghe Khalida tả cuộc sống hạnh phúc của mình, Fatima cảm thương thân phận nàng tu lên khóc dự tiệc. Nàng tiên thuật hoàn cảnh của Fatima, đạo sư Sadat Húc Sang hỏi Sihi. Sư đệ, sao sư đệ lại hủ lậu như vậy? Sư đệ hãy xem, ta gả Khalida cho Cao Mang. Cao Mang sang nước ta tổ chức kháng chiến chống Mông Cổ, mà nước ta tồn tại. Bây giờ Cao Mang được phong đại tướng quân, tước hầu, Khalida thành đại phu nhân. Vậy sư đệ hãy gả Fatima cho tướng quân Phạm Long Tam mới đúng đạo lý. Chân phương can thiệp. Vùng đất phong cho đạo sư Mộ Hợp Mễ hiện nằm trong vùng kiểm soát của bọn chim giang. Vậy Long Tam phải đánh chiếm vùng này, trả lại cho giáo hội chim làm sính lễ, rồi mới được cưới Fatima. Đang tiên hô, mời uy viện tướng quân, Thiện Tâm Bá và Fatima lại tại nhạc phụ đại nhân đi. Hai người mừng chi siết kể, tới trước đạo sư Mộ Hợp Mễ hành lễ. Đạo sư Mộ Hợp Mễ không còn khắt khe với con gái nữa. Ông cười rất tươi, Sáng hôm sau có chim ưng mang thư báo. Vì mặt trận Nam Đèo Trưởng biến chuyển nhanh chóng, Hưng Nhượng Vương với Thái tử Bổ đích thân chỉ huy đánh phá triều đình Bù Nhìn Chim. Chư tướng phải hiện diện tại trợ chim sát đác hành doanh phía Nam Đèo Trưởng nhận lệnh. Tại trợ chim sát đác hành doanh, chư tướng chim, Việt Tề tụ đông đủ. Thái tử Bổ đích đứng lên tường trình tình hình địch. Quân số bọn Nguyên không còn làm bao, quân của ta đô rút về ước khoảng hơn vạn, đa số bệnh tật, đói khát. Quân của bọn Lưu Khánh Nguyên còn hơn 2.000, chúng đang thiếu lương ăn. Lùi về hậu cứ thì Thư Mi Liên bị ta chiếm, tiến lên thì vướng Đèo Trưởng. Giữa lúc ta có thể tuyệt diệt chúng, thì Đại Vương Bác Câu La tổng trấn từ Nam Đèo Trưởng tới Bắc Thư Mi Liên Hàng Nguyên. Ông ta được nguyên phong cho làm chim quốc quận vương. Nàng tiên hỏi, ông ta theo Nguyên từ bao giờ? 4 tháng trước, phụ hoàng cử ông đi sứ Nguyên, khất không sang chầu, vì lý do tuổi già. Hốt thất liệt phong cho ông ta tước chim thành quận vương. Khi ông ta về nước, lập tức triệu tập văn võ quan dưới quyền, rồi tuyên bố Hàn Nguyên. Vì vậy ta mất cả một vùng trù phú. Cái độc hại là ông ta hô hào dân chúng, tha khuất thân chịu 6 điều của Nguyên, hơn là chiến tranh, người chết, nhà cháy. Vì vậy hầu hết trang ấp dưới quyền ông ta mở cửa Hàn Nguyên. Hưng Nhượng Vương nói, hoàng thượng là một hoàng đế anh hùng, thái tử là một người anh hùng trẻ, dân chúng sẽ theo đức vua và thái tử. Bây giờ thừa cơ trút chẻ ngói ta, ta cần diệt cái triều đình gian này ngay. Vậy các vị có ý kiến gì không? Hoài Văn Hầu bàn, từ hơn 3 năm nay, liên quân Việt Chim phân tán vào dân chúng, chỉ thủ thế. Khi đóng trại đóng đồn, chúng không có hệ thống phòng vệ, bọn Nguyên luôn ở thế công. Bây giờ quân ta đông hơn chúng, được tiếp vận đầy đủ, ta nên đổi thành thế công, chúng sẽ bị bất ngờ. Hưng Nhượng Vương tán thành. Chiến lược của Hoài Văn đúng với hoàn cảnh hiện tại. Hoài Nhân Vương chỉ vào tấm bản đồ ghi đồn trú của triều đình phản loạn, phát biểu. Cứ như tình hình này, thì hỗn hợp Chiêm Giang với Nguyên chia ra đồn trú ở các cửa biển và tại những trang ấp vùng đồng bằng, phía Tây chúng bỏ trống. Hiện triều đình Giang của Bác Câu La đang đi tổ chức lại các trang ấp vùng núi. Tôi đề nghị mình dùng vệ đại đẫm theo thượng đạo, thình lình diệt triều đình này, thì bọn ta đô không còn chính nghĩa nữa. Hưng Nhượng Vương vui vẻ. Kế này nguy hiểm, nhưng thành công thì đỡ tốn xương máu. Vệ đại đẫm của Hiệu Thiệu Hưng chỉ biết nói tiếng Hoa, tiếng Việt, khi len lỏi vào các trang ấp rất khó. Lại nữa vệ trưởng võ công không cao. Lỡ ra khi đụng với cao thủ của giặc thì nguy vô cùng. Đan Tiên nói, ở đây có 2 vị tướng trẻ võ công cực cao, lại dẫm lược hơn đời là Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu. Nếu 2 vị này theo vệ đại đẫm thì không tướng Nguyên, chim nào địch lại. Còn nói tiếng chim ư, tôi xin lấy đội cảm tử chim trấn Đèo Trưởng đi theo đại đẫm. Cứ 1 đại đẫm thì có 1 cảm tử đi theo, Hưng Nhân Vương quyết định. Vậy Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu dẫn vệ đại đẫm men theo rừng đánh cảm tử diệt triều đình Chiêm Giang. Công chúa Nan Tiên mang 100 cảm tử chim theo hướng đạo.